Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, máy bay bị tập kích. Mặc dù e ngại phá tâm thực lực, có thể hoa ra bốn đại cao thủ Trương Dương ương ngạnh quen. Trong lòng làm sao lại chịu phục, lại thêm lần này là mang theo nhiệm vụ đến. Nếu như nhiệm vụ thất bại, sau khi trở về mặt mo chẳng phải là mất hết. Tiểu tiện chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá làm can, cùng hoa gia làm người thích hợp, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Một cái lão đầu cả giận nói. Tiểu tiện chủng, Phá Tâm sững sờ, đột nhiên phá lên cười, nói, ha ha ha, ngươi lại dám mắng ta tiểu tiện chủng, cho tới bây giờ đều không người nào dám dạng này mắng qua ta. Lão cẩu, ngươi có gan, vừa mới nói xong, tại chỗ liền đã mất đi Phá Tâm thân ảnh, mà cùng nhau biến mất còn có cái kia cái mắng hắn tiểu tiện chủng lão đầu. Thời điểm xuất hiện lần nữa, hai người vậy mà xuất hiện ở giữa không trung, chỉ thấy Phá Tâm một cái tay bấm lão đầu nhi cổ, một cái tay khác đằng đi ra, một cái tát mạnh từ tiếp một cái tát mạnh từ quất vào lão đầu nhi trên mặt. Một bên rút, trong miệng còn vừa mắng, bảo ngươi mắng lão tử. Ta nhường ngươi mắng nữa lão tử. Ngươi mắng nữa một cái lão tử nhìn xem. Lão cẩu, lão tiện chủng, ngươi mắng nha, ngươi sao không mắng? Lão đầu cổ bị bóp lấy, liền cùng một cái vịt được bị người vặn lấy cổ nhấc lên một dạng. Hai cái đùi ở giữa không trung không ngừng đạp loạn, làm sao đều không dùng sức. Một gương mặt mo chợt đỏ bừng, nhan sắc liền cùng gan heo giống như. Lão đầu kỳ thật cũng không thế nào béo, thế nhưng là bị Phá Tâm mấy cái bạt tai co lại, lập tức liền cùng bột lên men mô giống như sưng phồng lên. Cùng một cái đầu heo không có gì khác biệt nhi. Nếu để cho hắn đi diễn chư bát giới, đoán chừng đều không mang theo hóa trang. Cho hắn một cái đinh ba tử liền có thể trực tiếp lên kính. Yến Phong trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ta dựa vào, cái này ca môn nhi đến tột cùng là chỗ nào nhô ra. Thật sự là quá nghiêu bức. Nhất là cái kia một trận tát tay rút. Mặc dù không phải đích thân ra tay, nhưng ở một bên thượng khán đều cảm thấy đã nghiền. Mặt khác ba cái lão đầu nhi nhìn thấy lần này tình cảnh, đều tức bể phổi. Mẹ, hoa ra thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nhà. Mặc dù là chính bọn hắn phong, nhưng mặt mũi cũng là lớn hơn thiên. Phá Tâm dạng này rút mặt của bọn hắn, thật sự là quá xem thường người. Nhất định chính là tại rút hoa ra mặt. Hỗn trướng, đi chết đi. Ba cái lão đầu nhi gầm lên giận dữ, thân thể liền cùng đạn pháo giống như xông tới. Dưới cơn thịnh nộ, nếu như không đem Phá Tâm băm thành thịt vụn, bọn họ cũng không hiểu hận. Hừ, muốn ta chết quá nhiều người, nhưng các ngươi còn không có tư cách này. Phá Tâm lạnh rên một tiếng, nhếch miệng lên nụ cười quái dị, đại thủ vung mạnh lên, sau đó hoành không vỗ xuống. Chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên bốc lên từng tia hắc khí, lan tràn ra, ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, hung hăng đập vào ba cái lão đầu nhi trên đầu. Thiên ma tay, Yến Phong lập tức ánh mắt biến lăng liệt đứng lên. Gia hỏa này dùng dĩ nhiên là thiên ma tay. Đối với ma tông, Yến Phong cũng không xa lạ gì. Thánh thiên môn cùng ma tông có thể là từ đối đầu, thậm chí hắn sẽ còn ma tông bí kỹ thiên ma vũ, tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng thiên ma tay ý vị như thế nào. Võ đạo giới bát đại huyền công một trong, ma tông bí mật bất truyền, chỉ có tông chủ cùng thiếu tông chủ mới có tư cách tu luyện vô thượng ma công. Oanh, nếu như đem ba cái kia lão đầu nhi ví von thành ba con ruồi, vậy cái kia chỉ bàn tay màu đen liền là một thanh loại cực lớn vì đập ruồi. Lập tức liền đem ba con ruồi cho đập ngã. Ba cái lão đầu nhi bị đập xuống tới sau khi, trên mặt đất ném ra ba người hình hố to, tại trong hầm lẩm bẩm nửa ngày đều không thể đứng lên. Cuối cùng thật vất vả bò lên, ba cái lão đầu nhi là cùng một chỗ quỷ kêu lên. Võ giả tu luyện đến trình độ nhất định, thân thể vô cùng cường hoành, còn có chính là Phá Tâm cũng không có hạ sát thủ. Ba cái lão đầu nhi thân thể thụ thương đều không nặng. Có thể là quần áo trên người bọn họ coi như tao ương. Vừa rồi tại bọn họ tiếp xúc mặt đất thời điểm, liền đã bởi vì va chạm nguyên nhân. Bọn họ chạm đất cái kia một mặt quần áo toàn bộ hóa thành cho bụi. Ba cái lão đầu sau lưng quần áo thật tốt. Có thể phía trước lại là quang trọn. Không có cái gì. Trên thân nam nhân cái đó chút đồ vật lộ hết tại bên ngoài. Sống như vậy cao tuổi rồi. Ném lớn như vậy xấu xí. Ba cái lão đầu nhi hận không thể đập đầu chết. Nhưng bọn hắn căn bản là không kịp xấu hổ giận dữ. Mà là bưng bít lấy bẹn đùi nhi một mặt kinh hãi nhìn xem phá tâm. Nói, thiên ma tay, đây là thiên ma tay. Ngươi là ma tông thiếu tông chủ. Hắc hắc, coi như các ngươi còn có một chút kiến thức. Các ngươi có phải hay không còn muốn giết ta? Phá tâm hắc hắc cười ta. Thuận tay cầm trong tay đã bị rút hôn mê bất tỉnh lão đầu nhi cùng ném xuống đất. Ba cái lão đầu nhi không nói một lời. Chỉ là lạnh lẽo nhìn Yến Phong một chút. Sau đó cõng đã hôn mê lão đầu nhi kia nhanh như chớp nhi liền chạy mất tam nhi. Đuổi chạy hoa ra đến cao thủ. Phá tâm phủi mông một cái liền muốn đi. Yến Phong nói. Ngươi cứ đi như thế. Phá tâm liếc mắt nhìn nói. Không đi làm gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta mời ngươi tắm rửa xoa cái cõng. Hắc hắc. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Ta là thánh thiên môn đệ tử. Ngươi là ma tông thiếu chủ. Chúng ta có thể là tử đối đầu. Yến gia cùng hoa gia không chết không thôi. Ma tông cùng thánh thiên môn càng là sinh tử đại địch. Không đội trời chung. Một cái là chính phái đứng đầu. Một người khác chính là tà đạo khôi thủ. Từ hai phái thiết lập thời điểm cũng đã là đối thủ một mất một còn. Tối thiểu nhất tranh đấu gần ngàn năm. Mà cái này gần ngàn năm thời gian bên trong. Vô số ma tông cao thủ chết ở thánh thiên môn trong tay. Đồng dạng, thánh thiên môn cũng có kiệt xuất đệ tử bị ma tông tiêu diệt qua. 20 năm trước, thánh thiên môn hiệu triệu võ lâm chính đạo. Tính cả Yến gia quy mô tiến công ma tông. Trong vòng một đêm, ma tông thánh địa máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng. Từ đó, ma tông tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại võ đạo giới mai danh ẩn tích 10 năm gần đây. Thánh thiên môn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Ma tông càng đem thánh thiên môn xem là cái đinh trong mắt. Trừ bỏ chi cho thống khoái. Hơn nữa, ma tông cùng Yến gia cũng đồng dạng có sinh tử đại thù. Có thể nói, muốn nhất Yến Phong người chết cũng không phải là hoa gia. Mà hẳn là ma tông mới đúng. Có thể không nghĩ tới. Tại ngàn cân treo sợi tóc. Ma tông thiếu chủ vậy mà biết xuất thủ cứu hắn một mạng. Con mẹ nó không khoa học à. Gia hỏa này sẽ không phải thật sự là một đồng tính luyến ái. Thứ Yến Phong tình căn thâm chủng à. Không phải nói tình yêu là có thể siêu việt tất cả sao. Hóa giải loại này cừu hận còn không là một bữa ăn sáng. Ta đương nhiên biết rõ chúng ta là từ đối đầu. Người yên tâm, người một ngày nào đó hội chết trong tay ta. Hôm nay sở dĩ xuất thủ, chỉ là không hy vọng đối thủ của ta bị loại này thủ đoạn hèn hạ ám toán. Đối thủ của ta, chỉ có thể từ ta tự mình tiêu diệt. Phá tâm một thân tà khí, trong giọng nói tràn đầy bá đạo. Yến Phong lông mày nhướn lên, nói, ngươi sẽ không sợ chờ ta khôi phục lại về sau. Phản quay đầu lại đem ngươi tiêu diệt. Ha ha ha, phá tâm cười như điên, nói. Nếu như ta phá tâm không thể quang minh chính đại tiêu diệt đối thủ của mình, ta còn có tư cách gì thống lĩnh thiên hạ ma đạo? Nhìn xem phá tâm bóng lưng, Yến Phong lắc đầu cười nói, thực sự là một cái cuồng ngạo gia hỏa. Cái này cuồng ngạo cũng không phải là nghĩa xấu, chỉ có đối với tự có tất thắng lòng tin người, mới có thể dễ dàng buông tha sinh tử của mình cừu địch. Đợi đến đối phương thời kỳ toàn thịnh thời điểm nhất cử đánh tan. Phá tâm đây là tại mài giũa bản thân vô địch chi tâm. Không nhìn tất cả địch thủ cường đại lòng tự tin. Đồng thời cũng là hắn quyết ý muốn leo võ đạo đỉnh phong quyết tâm. Phá tâm, Yến Phong nhỏ giọng nhắc tới cái tên này. Trong lòng vô cùng gánh nặng. Nếu như phá tâm hôm nay bỏ đá xuống giếng. Hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hạng giá áo túi cơm tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không đáng để lo. Nhưng cái này phá tâm hết lần này tới lần khác muốn rèn luyện bản thân vô địch tâm cảnh. Đối thủ như vậy tuyệt đối không thể rất coi thường. Cái gì? Thật là hắn. Hoa Vân Đào vụt một lần từ trên chỗ ngồi bắn lên. Khuôn mặt vẻ giận dữ. Quỳ dưới đất bốn cái lão đầu. Trên mặt xấu hổ nói. Nhiệm vụ thất bại. Mời ra chủ trách phạt. Hoa Vân Đào sắc mặt tái xanh. Khoát tay một cái nói. Nếu như là hắn xuất thủ. Nhiệm vụ thất bại trách nhiệm liền không nên tính tại các ngươi trên đầu. Xuống nghỉ ngơi đi. Bốn cái lão đầu nhi rời đi về sau. Hoa Vân Đào bấm một cái mã số. Nghiêm nghị nói. Yến Phong chạy. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Đầu bên kia điện thoại. Khêu gợi thanh âm ngáp nói. Bao nhiêu sự tình đâu. Hiện tại hắn chân khí hao hết. Phế nhân một cái. Căn bản cũng không cần Hoa ra người tự mình động thủ. Hoa Vân Đào một trận trầm mặc. Cúp điện thoại. Lại bấm một cái mã số. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong hiện tại ở trên máy bay. Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Hắn tuyệt đối không thể sống sót xuống phi cơ. Đối với trưởng khống tiền quyền người mà nói. Người không quyền không thế cũng là có giá trị. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra đầy đủ bảng giá. Liền có thể để cho hắn ra bán mình tất cả. Bao quát tính mạng của mình. Trình Cất là trên máy bay an toàn viên. Máy bay cất cánh về sau hắn nhận được một chiếc điện thoại. Chỉ cần có thể giết chết trên máy bay một tên hành khách. Hắn tất cả thiếu tiền nợ đánh bạc đều sẽ xóa bỏ. Ngoài ra còn có 10 triệu thù lao. Đồng thời, đáp ứng hắn nhất định sẽ bảo hắn không chết. Giết người. Loại chuyện này hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Mặc dù hắn hiện tại nợ nần chồng chất. Chủ nợ đã bắn tiếng. Nói một tuần lễ lại không trả tiền lại cục chặt hắn hai cánh tay. Ngay từ đầu hắn cho rằng đây là có người đang lấy hắn trêu đùa. Mở hắn trò đùa, coi hắn biết được gọi điện thoại cho hắn là công ty vận tải một tên nhân viên cao tầng về sau. Hắn biết rõ đây không phải trò đùa. Ngay sau đó điện thoại di động của hắn nhận một đầu bản thân tài khoản bị đi vào 10 triệu tin tức. Thực, đây đều là sự thật. Yến Phong thật sự là quá mệt mỏi. Một lên phi cơ liền nằm tại chỗ ngồi của mình ngủ thiếp đi. Làm một gã nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bưng đồ uống đi qua bên người hắn thời điểm. Lập tức dừng bước, trên mặt một trận ngạc nhiên về sau. Sau đó biến vô cùng kinh hỉ. Bước nhanh rời đi, sau đó rất nhanh lại đã trở về. Trong tay cầm một cái mền, thận trọng đắp lên Yến Phong trên thân. Sợ hội bừng tỉnh hắn. Lệ Lệ thực sự là đủ quan tâm cẩn thận a. Khó trách có thể liên tục bị định giá đẹp nhất tiếp viên hàng không. Một thanh âm từ phía sau vang lên, xoay người, Lệ Lệ trên mặt mang nụ cười ngọt ngào nói, "Tường ca, dạng này ngủ rất dễ dàng liền sẽ cảm lạnh." Đánh xong chào hỏi về sau, Lệ Lệ định rời đi, thế nhưng là tại xoay người trong nháy mắt đó, nàng lại phát hiện Trình Cất nhìn về phía Yến Phong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ. "A!" Giết người, có người rít gào lên. Lệ Lệ lập tức quay người, trông thấy Trình Cất vậy mà giơ một cây chủy thủ đang muốn đâm về Yến Phong ngực. Tiếng thét chói tai đem Yến Phong đánh thức, mở to mắt đã nhìn thấy một cái sắc mặt dữ tợn nam nhân cầm chủy thủ hung hăng đâm về hắn. Hắn có lòng muốn né tránh, thế nhưng là hắn thật sự là quá hư nhược, căn bản là đè lên không nổi khí lực tránh đi. Mẹ, thực sự là lật thuyền trong mương. Yến Phong tâm lý trận chửi rủa. Lúc đầu cho rằng lên máy bay liền an toàn. Không nghĩ tới Hoa ra vậy mà hèn hạ như vậy. Vậy mà thu mua những người bình thường này giết hắn. Nhưng bây giờ liền xem như một người bình thường muốn giết hắn. Hắn lúc này cũng không phải là đối thủ. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm vào lồng ngực của mình. Cho là mình liền muốn xong đời thời điểm. Một bóng người đột nhiên đánh tới, chắn trước người hắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,